Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay, anh có đi cùng tôi đến gặp cô ấy không? Kỳ Đan hỏi, Hàn Kỳ do dự, tôi sợ không được, tôi không thể đi một lát hay vài ngày sau. Tôi không có nhiều thời gian ở đây. Tôi muốn gặp cô ấy tối nay. Hân Kỳ, tôi biết mối quan hệ của bạn với Đường Ân và mối quan hệ của bạn với Viên Chi Am, bạn có thể yên tâm rằng tôi không muốn gặp cô ấy ở đêm. Chống lại cô ấy, bạn sẽ không thấy xấu hổ. Kỳ Đan nói, được, Hàn Kỳ nói, sau đó cúp điện thoại. Chuyện xảy ra trong ngày hôm nay vẫn cần Hàn Kỳ giải quyết, đặc biệt là chuyện của Vũ Thần, e rằng để lâu sẽ rất phiền phức. Mặc dù đoạn video đã được đăng tải và giao nộp cho cảnh sát nhưng vẫn nhận được rất nhiều lời bàn tán trên mạng. Những ý kiến công khai này cần được hướng dẫn, và công ty môi giới của Vũ Thần cũng cần Hàn Kỳ trực tiếp thương lượng, vì vậy cô ấy thực sự không có nhiều thời gian để gặp Viên Chi Am. Viên Chi Am không biết rằng sẽ có người muốn gặp cô tối nay. Sau khi trở lại trang viên, Viên Chi Am phục vụ Kỳ Du Du trở lại phòng. Trạng thái tinh thần của Kỳ Du Du đã tốt lên rất nhiều, anh ta đem Sầm Hạ trốn trong phòng, không bao giờ nghĩ đến việc sẽ ra ngoài lần nữa. Viên Chi Am vội vàng đi tới phòng của Đường Ân, đứng ở cửa, hai tay đặt ở bụng dưới, chờ Đường Ân nói xong cúi đầu xuống. Vấn đề của Ma Đô gần như kết thúc, Đường Ân nói nhỏ, một tay gõ bàn, cố gắng hết sức che giấu cơn tức giận hôm nay. Ừ, Viên Chi Am gật đầu. Hôm nay anh có hài lòng với màn trình diễn của Hàn Kỳ không? Đường Ân do dự một lúc không trả lời. Hàn Kỳ vẫn còn nợ anh một câu trả lời, không biết khi anh rời đi thì có thể cho anh một câu trả lời thỏa đáng hay không? Chuông, điện thoại của Viên Chi Am vang lên. Đường Ân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, nhưng không có lộ ra vẻ bất mãn. Viên Chi Am quay người bước ra khỏi nhà, đang kết nối với điện thoại thì giọng nói của Kỳ Việt Sam từ bên trong truyền ra. Tối nay, Viên Chi Am cau mày, và anh không thể hiểu được Kỳ Việt Sam này đang nghĩ gì. Theo suy đoán của Viên Chi Am, hôm nay tới Đông Lương Các có khả năng là bữa tiệc của Hồng Môn, Viên Chi Am đã chuẩn bị xong, nhưng tạm thời nhận được cuộc gọi từ Đường Ân. Viên Chi Am nghĩ rằng Kỳ Việt Sam sẽ kết thúc sau sự việc này, nhưng anh không ngờ bên kia lại chủ động như vậy. Được rồi, tối nay tôi có thể qua. Viên Chi Am lập tức cúp máy, trong mắt hiện lên ngọn lửa ma quái, anh không quay lại phòng của Đường Ân, mà là gọi Sơn Tuyết Kỳ. Giúp tôi điều tra Kỳ Việt Sam gần đây tình hình. Được rồi, tôi sẽ gửi cho bạn một tin nhắn sau một giờ nữa. Sơn Tuyết Kỳ trả lời. Viên Chi Am gật đầu cúp điện thoại, sau đó đi vào văn phòng của Đường Ân. Đường Ân vẫn mặt lạnh nhìn ngoài cửa sổ. Về chuyện xảy ra ngày hôm nay, Đường Ân khó có thể kìm chế được tức giận, nếu không phải chạy ra ngoài xem xét, e rằng Kỳ Du Du và Sầm Hạ sẽ bị đối xử vô nhân đạo. Viên Chi Am nhẹ nhàng bước vào, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Đường Ân, thân thể mê người gần như vạch ra một đường cong hoàn mỹ. Đường Ân, tôi biết trong lòng cậu có lửa giận, nếu muốn cậu có thể chút bầu tâm sự cho tôi. Giọng Viên Chi Am gần như cầu xin. Cách chương.